Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bí mật nhỏ tương đương. Hồng Phong đạo trưởng đạo quan phá cái động sự tình, mới 2 ngày nữa thôn trang nhỏ mọi người liền đều biết. Bình thường tụ đạo quan chiếu cố rất nhiều, bây giờ trong nhà nhàn rỗi liền đi đạo quan giúp nắm tay. Cũng coi là tận chút tâm ân về sau tiên hiệp đoàn làm phim phương diện thông qua Triệu Bình Anh. Biết rồi đạo quan tình huống, dứt khoát phái hợp tác lâu dài đối tượng hợp tác quá khứ sửa chữa đạo quan. Còn nguyên bản không muốn kiếm tiền chỉ là đến giúp nắm tay thôn trang nhỏ mọi người. Cũng ngoài ý muốn có tiền công, kinh hỉ đồng thời, cũng sâu cảm thấy người quả nhiên hẳn là lương thiện chút. Mang theo bị đạo quan phản hồi cảm kích. Ngoài ý muốn đạt được công việc mọi người không đi tới đạo quan chủ điện cảm ơn một cái tam thanh. Về phần ở tại trong đạo quán mọi người, cũng lâm thời rời xa, tạm thời tại trên trấn thuê cái tứ hợp viện ở lại. Tề Hoa Hoa rời nhà cũng có hơn nửa năm, cho nên cũng liền mượn cơ hội này cáo biệt Hồng Phong lão sư. Tô lão sư bọn người, chuẩn bị trở về nước, mặc dù cùng Triệu Bình Đức, Tiểu Long ca ở chung ngắn ngủi. Nhưng dù sao tuổi tác tương tự, cho nên cũng đã trở thành rất nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Trước khi đi còn không ngừng mời Tô Khước bọn người, có cơ hội nhất định phải tới tìm hắn chơi. Đến lúc đó, ta tự mình tới đón các ngươi, Tề Hoa Hoa cười nói. Nắm tay thành quyền hữu hảo nhẹ nhàng ở hai người hõm vai đấm nhẹ một chút. Dừng một chút sau nhìn về phía Tô Khước, nghiêm túc gật đầu, Tô lão sư đưa ta lễ vật. Ta sẽ cố mà chân quý. Biết Tề Hoa Hoa muốn về nước, Tô Khước dùng trước còn thừa khổng tước linh vũ làm một cái tiểu xảo vật trang sức. Tặng cho Tề Hoa Hoa, Tô Khước gật gật đầu, cười nói, nhớ kỹ gọi điện thoại hoặc là phát biểu kiện cho hai người bọn hắn cái nha, được lại hàn huyên. Vài câu về sau, mới phất tay rời đi, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Cho đến bị bầy người bao phủ không gặp sau mới giống là tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về. Phía Tô Khước, Tôn Giá, Tề Hoa Hoa bản mệnh là cái gì a? Quá dài, không nhớ được kể từ khi biết mình sau đó không lâu muốn một lần nữa cõng lên sách nhỏ bao Tôn Giá. Vẫn một bộ không hứng lắm uể oải bộ dáng. Hiện tại cũng không ngoại lệ, tại đưa tiễn Tề Hoa Hoa về sau. Nàng hơi dưới háng bả vai quay người về viện, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người nhìn nhau một cái gót bên trên. Bây giờ trong nhà tạm thời liền bọn hắn ba con, Hồng Phong đạo trưởng buổi sáng hôm nay tiếp mới sống lại phải ra ngoài mấy ngày. Trước khi đi trước sớm cùng Tề Hoa Hoa tạm biệt, lại căn dặn tại đạo quan nhìn chằm chằm, thuận tiện kiếm tiền thập nhị cùng Lý Hằng Hán chú ý an toàn. Tiện thể Bạch Nhãn Triệu Bình Đức làm sao còn lại ở chỗ này không đi về sau. Mới chuyển tới Tô Khước trên thân, mang theo một chút mặt mày hớn hở vui sướng nhắc nhở. Tôn Giá, ta không ở mấy ngày Bách Phương bọn hắn sẽ đến cấp ngươi học bù. Cố lên A tương đương, chật chật chật, dâu ria đều vui vẻ đến nhanh bay lên. Trước một giây mới bị ghét bỏ Triệu Bình Đức. Cùng nhà mình cơ hữu tốt ngồi xổm ở một bên nhìn xem nhà mình cha ruột. Yên lặng nhả rãnh, Tôn Giá tiểu tổ tông. Người tiểu tổ tông cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tô Khước, QAQ Tôn Giá. Đi học kỳ thật không có thống khổ như vậy. Tiểu Long ca nhìn xem Tô Khước này tấm rất muốn lăn đến. Trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn tới biểu thị kháng nghị dáng vẻ đã cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười. Đã đi đến viện lạc bàn đá ngồi xuống, sinh không thể luyến gục xuống bàn Tô Khước hữu khí vô lực nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi để một cái lãng gần 2.000 năm người, học cái gì tập A, nói đến đây, liền không nhịn được nghẹn ngào muốn khóc, nhớ nàng đã làm cá ướp muối 2.000 năm, một khi trở về nhưng vẫn là muốn đọc sách, có thảm hay không, liền hỏi có thảm hay không. QAQ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe, có chút tắc lưỡi sau cũng không khỏi sinh lòng một tia đồng tình. Vây quanh bàn đá sau khi ngồi xuống hiếu kỳ, làm sao cảm giác ngày trước kia kỳ ngộ địa phương, tốc độ thời gian trôi qua cùng nơi này khác biệt, hai người bọn họ hiện tại cũng là nhân sĩ biết chuyện. Cho nên Bách Phương dứt khoát đem hai người hấp thu tiến thứ 6 bộ. Thành không biên nhân viên. Hai ngày nữa, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cũng phải được đưa đi, học tập. Bất quá bọn hắn muốn học chính là, như thế nào làm tốt diễn viên. Cùng đại khái hiểu rõ thứ 6 bộ là thế nào cái điều lệ chế độ. Dạng này về sau trực tiếp bên trong, có thể càng ít phạm sai lầm mà ni tóm lại chính là diễn trò muốn nguyên bộ một loại khác giải. Thế, nghe nói vì phong phú hai người thân là, diễn viên, thân phận. Thứ 6 bộ đã đang suy nghĩ có phải là đem hai người nhét vào nhỏ đoàn làm phim bên trong. Đi diễn mấy cái không trọng yếu vai phụ tốt. Ngô. Tựa như là khác biệt Tô Khước tiếp tục ghé vào trên bàn đá. Hoa một giây đồng hồ nghĩ nghĩ sau trả lời. Tô Khước tại tu chân giới gần chờ đợi 2.000 năm. Nhưng hiện thế lại là 300 năm Ania. Tính toán thời gian, liền càng thấy muốn trên lưng sách nhỏ bao học tập cho giỏi nàng càng đáng thương. Khẽ nâng đầu, đổi thành cái chán chống đỡ lấy mặt bàn tư thế sau tiếp tục ai oán. Đi học coi như xong. Thế mà còn là cực kỳ tàn ác lớp 10. Trọng yếu nhất chính là, còn có cái thành tích hưu gì, giấc mộng thi hoa hạ nhất đại học tốt nguyện vọng. Tô Khước yên lặng, mở miệng yếu ớt, ngoặc kép chấm chấm, đừng cho ta cơ hội khôi phục năm thành công thể, không phải nàng liền một trưởng bình trường học. Hừ, cái này, Triệu Bình Đức nghe thấy Tô Khước ai oán. Yên lặng sờ lên cái mũi sau nói, ta cảm thấy. Cha ta đoán chừng là đem tại trên người ta không có thực hiện nguyện vọng. Vô ý chiếu tại ngài trên thân, nói đến chỗ này. Tiếp tục cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ đồng tình nhìn xem chỗ này có Tô Khước. Đáng thương, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Bình Đức vừa dứt lời. Tô Khước liền đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía hắn. Đau lòng nhức óc, ngươi khi đó vì cái gì không học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước a? Hại nàng hiện tại muốn cõng nồi nha nha nha. Tết, Triệu Bình Đức đối mặt Tiểu Tổ Tông lên án một mặt mộng. Tiểu Long ca ở bên cạnh nhìn xem, yên lặng đem ánh mắt đồng tình chuyển tới cơ hữu tốt trên thân. Đáng thương, Hồng Phong đạo trưởng đi ra ngoài, Tề Hoa Hoa về nước, mà Thập Nhị cùng Lý Hằng Hán thì tại đạo quan công việc. Giữa trưa cũng có công việc bữa ăn, cho nên cơm trưa là Tô Khước ba người. Tăng thêm con chó vàng cùng quýt mèo cùng một chỗ ăn. Khoảng thời gian này tất cả mọi người bận bịu, Thập Nhị dứt khoát tại dọn nhà sau ngay lập tức tìm lân cận nhà hàng nhỏ. Trực tiếp thức ăn ngoài, giá cả tiện nghi không nói mùi vị không tệ, liệu cũng rất đủ, mà lại cơm người ta vẫn là theo người người đầu tiên chỉ tính ngũ mao tiền a tương đương đương nhiên dạng. Này lợi ích thực tế. Là tương đương sẽ mặc cả Tề Hoa Hoa cùng chủ quán nói tiếp. Thân là sư huynh Thập Nhị thì ở một bên toàn bộ hành trình làm an tĩnh mỹ nam tử. Chỉ ở Tề Hoa Hoa đàm tốt sau yên lặng đưa tiền liền tốt. Sau khi ăn xong đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, Tiểu Long ca đem thực phẩm rác rưởi đóng gói tốt đi ra ngoài ném đến cửa ngõ trong thùng rác. Mà Triệu Bình Đức thì đi phòng bếp tẩy chút sau bữa ăn hoa quả ra. Quýt mèo cùng con chó vàng ở một bên, đầu gặp mặt ăn mình bát đồ ăn ở bên trong, có khi quýt mèo ngẩng đầu hiếu kỳ người ta đại hoàng bát đồ ăn ở bên trong. Đưa cổ quá khứ ăn hai cái lúc, con chó vàng cũng không tức giận, còn hướng bên cạnh để một chút để nó có thể ăn vào. Hai con thuộc tính khác biệt, đến khó đến tương thân tương ái, cũng coi như hữu duyên, Tô Khước chống đỡ lấy cái cằm. Một tay hơi nâng chén trà, nhìn xem hai con lông xù hỗ động, còn bên cạnh trong bụi cỏ tích tích tác tác, ngược lại là không tâm tình để ý, bất quá nàng không thèm để ý không có nghĩa là đã ăn no. Chính liếm láp chảo chảo rửa mặt quýt mèo không hiếu kỳ. Vừa nghe thấy động tĩnh liền hướng bụi cỏ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Trên đầu lông xù lỗ tai nhỏ nhích tới nhích lui. Nghĩ nghe âm thanh mà biết vị trí bên trong tiểu lôi đạt trang bị đồng dạng. Chờ trong bụi cỏ lại truyền đến vang động lúc, quýt mèo đã lộ săn mồi tư thế, trợn to viên viên con mắt, hơi đè ép lưng im ắng chậm rãi ý đồ đến gần rồi. con chó vàng ngồi chồm hổm ở một bên, lỗ tai khẽ nhúc nhích hơi nghiêng đầu về sau, quay đầu nhìn về phía nhàm chán ngẩn người bên trong Tô Khước. Gặp nàng thật không có động tĩnh, mới chậm rãi ngay tại chỗ nằm xuống, hai cái chân trước chào thà quy củ, đầu gối ở phía trên sau từ trong lỗ mũi phun xả giận về sau. Ánh mắt lại một mực rơi vào đã lặng yên không một tiếng động tiến vào bụi cỏ quýt thân mèo bên trên. Có chút mục dương khuyển đang thủ hộ nhà mình con cừu nhỏ ý tứ. Bất quá bụi cỏ ở giữa tiểu động vật sớm cũng cảm giác được có cái gì tiếp cận. Cảnh giác đợi một chút mà về sau, nhanh chóng lui về trong động, để quýt mèo vồ hụt, hừ tương đương bùn manh những này mới chuyển vào. Làm sao có nó quen thuộc nơi này? Hừ. Khúc nhạc dạo ngắn về sau, quýt mèo chậm rãi đi trở về lúc, Tô Khước cũng đi theo buồn bực ngán ngẩm thu tầm mắt lại. Vừa lúc Tiểu Long ca cùng Triệu Bình Đức cũng phân biệt từ ngoài cửa. Trong phòng bếp ra, đúng rồi Tiểu Long, vừa rồi Tề Hoa Hoa không là cho ngươi hắn hòm thư sao? Ngươi lên mạng nhìn xem, ta ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ hắn nguyên danh đến cùng dài bao nhiêu Triệu Bình Đức. Một tay cầm khỏa dầu đào, một mặt gặm một mặt nói với Tiểu Long, tay kia đem chứa dầu đào hoa quả bát đặt ở trên bàn đá. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiểu Long ca sau khi ngồi xuống, lấy chiếc khỏa dầu đào ở trong miệng ngậm, sau đó mới lấy điện thoại di động ra cùng tờ giấy. Bắt đầu chiếu vào phía trên văn tự tìm Baidu, một phút đồng hồ sau. Tìm tòi ra đến kết quả để Tiểu Long ca cắn dầu đào. Nhìn xem xuất hiện một chuỗi dài danh tự, trừng mắt nhìn về sau, lại trừng mắt nhìn, Tô Khước không hứng lắm dương mắt nhìn hắn bộ biểu tình này. Đột nhiên liền mang theo một chút giảo hoạt cười, thật đúng là cha được a, cái gì a? Triệu Bình Đức trước gặp cơ hữu tốt dạng này, lại nghe Tô Khước vừa nói như vậy, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thò người ra liền đem Tiểu Long ca điện thoại nắm bắt tới tay bên trên. Chờ thấy rõ nội dung phía trên về sau, cũng không nhịn được trừng mắt nhìn sau. Lại trừng mắt nhìn, lắp bắp, tôn giá, ngài, vẫn luôn biết, ta chỉ biết là ngoặt hắn về đạo quan nguyên nhân, là bởi vì nhìn trên người hắn khí vận rất mạnh, Tô Khước nhún vai. Nghĩ nghĩ sau bổ sung, đơn giản sáng tỏ một chút. Chính là Phong Vương bái hầu quý mệnh, không gặp Tề Hoa Hoa tại trong đạo quán thời điểm. Tiền viện mập mạp cá chép ra thích tư hắn một mặt nước a. Thật đúng là Phong Vương bái hầu a, Triệu Bình Đức có chút mắt trợn tròn một lần nữa nhìn về. Phía điện thoại, đều nói giàu đến chảy mỡ. Vị này không phải liền là danh phù kỳ thực giàu Hỏa Vương quốc thành viên sao? Trách không được hắn lấy cái đủ làm họ Tiểu Long ca nói. Triệu Bình Đức nghe, yên lặng gật đầu, dù sao người ta nguyên bản họ phiên dịch thành tiếng Hoa. Không phải liền là Aziz nha, ta cảm thấy ta về sau có thể trả lời cùng thổ hào làm bằng hữu là cái gì thể nghiệm cái này mạng. Lưới vấn đề, Triệu Bình Đức nói, tĩnh mịch ẩm ướt trong sơn động, đột nhiên có cái thứ gì từ bên trong bị tùy ý ném ra ngoài. Tại sắp đụng vào vách núi lúc, một người nhanh chóng lướt đi, bắt lấy đã bị hút khô máu ra người thi thể, đưa nàng thả trên mặt đất về sau, mới quay đầu hướng hắc ám chỗ sâu nhìn lại, ngữ khí bình thản không mang theo trách cứ mà nói. Thân thể hỏng liền không dễ thu thập, bọn hắn dù sao cũng là tại Hoa Hạ. Vẫn là điệu thấp tốt hơn, dù sao, cũng không biết có thể hay không kinh động Hoa Hạ bộ môn bí mật. Vạn nhất lại chọc tới trước mấy ngày gặp phải người liền xong rồi. Nếu không phải là hắn kiếm là thánh kiếm, dùng sau cùng thánh khí kháng trụ, tăng thêm kia là đối phương ma khí mặc danh thu được chỉ dẫn hướng chỗ hắn lao đi. Hai người bọn họ tại chỗ liền sẽ chết không toàn thây. Rông dài, trong bóng tối truyền tới thanh âm khàn khàn mà già nua. Tiếng bước chân hơi nhớ đới. Tại sắp đi đến sáng ngời chỗ trước đình chỉ bất động. Nhưng lại có thể nhìn thấy đối phương uốn lượn như làm kích lão thái thái thân hình. Ngữ khí ác độc khó nghe, nếu không phải cái này ra biểu tử làm sự tình ra. Cũng sẽ không gặp phải người kia. Trong miệng nàng mắng, chính là vừa bị nàng hút xong máu lão nhân. Nếu là hiện tại người Trần gia tại, nhất định có thể nhận ra người này chính là lừa bịp nhà hắn hơn 20 tiền cái gọi là bà cốt. Cả một đời không có làm chuyện gì tốt, rơi đến bây giờ kết cục này, thở dài đồng thời lại không thể không nói câu báo ứng. Mà bây giờ nói chuyện hai người, không là lúc trước tại mộ địa bị Tô Khước một chiêu dây mất hai người là ai? Chỉ là rõ ràng đã trọng thương lại không ngay lập tức rời đi Hoa Hạ. Lại đến Lạc Dương cũng là kỳ quái. Trầm mặc một hồi về sau, cuối cùng từ trong máu đạt được một chút năng lượng nữ nhân mở miệng lần nữa. Kia cỗ ma khí nơi phát ra đã tìm được chưa? Nam nhân gật gật đầu. Liền tại phụ cận quá tốt rồi. Ta hiện tại liền liên hệ phụ thân, thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Cùng những cái kia xúc sinh chiến đấu đã để ta càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại này cỗ đột nhiên xuất hiện ma khí, nhất định sẽ thành cho chúng ta giúp đỡ, khan khan khó nghe thanh âm dừng một chút về sau. Kéo lấy thanh tuyến mở miệng lần nữa. Chỉ cần, chúng ta đem vị cường giả này giải cứu ra là được. Hết chương.